Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 536, ma chướng. Bành, Sở Dịch vừa dứt lời, từ, dâu trắng, thể nội bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ dị dạng khí tức. Hiển nhiên cái kia chính là vong linh trong thế giới ma vương khí tức. Đến mức vì sao, dâu trắng trong thân thể có thể bỗng nhiên toát ra ma vương khí tức đến, Sở Dịch trong lòng sớm có kết luận, cái kia chính là ma vương từ đầu đến cuối căn bản cũng không có chết. Theo Sở Dịch bị giam giữ tại bóng đêm vô tận thế giới bắt đầu, ma vương năng lực chính là ảnh hưởng đến Sở Dịch, cho nên Sở Dịch tại bóng đêm vô tận trong thế giới trông thấy hết thảy đều là ma vương dẫn đạo Sở Dịch tâm tình, chiếu bắn ra hư giả hiện thực. Nói thật, ma vương năng lực thật vô cùng biến thái, lặng lẽ chính là ảnh hưởng đến Sở Dịch, kém chút đều bị Sở Dịch mất phương hướng tại chính mình tâm tình bên trong. Thậm chí Sở Dịch đều có thể tưởng tượng, nếu không phải mình hơi chút xem thấu ma vương năng lực lời nói, rất có thể hắn hội vĩnh viễn mất phương hướng tại chính mình tâm tình bên trong, trầm luân ở cái này hư giả trong thế giới. Mà thế giới bên ngoài đâu? Bên ngoài Sở Dịch khẳng định là phải bị ma vương thao túng ở. Tương lai ma vương thì có thể thay thế Sở Dịch thân phận. Tại hải tặc thế giới bên trong hưng sóng làm sóng, cuối cùng để hải tặc thế giới biến thành mặt khác một cái vong linh thế giới. May ra Sở Dịch cũng không có mất phương hướng, theo ma vương chuẩn bị muốn chu tâm thời điểm bắt đầu, Sở Dịch chính là âm thầm phòng bị ma vương, âm thầm đề phòng ma vương năng lực, chỉ là xem thấu ma vương thân phận, Sở Dịch vẫn là cần phá cục năng lực, không có thực lực, bất kỳ vật gì đều là nói lời vô dụng, cho nên Sở Dịch không thể bị cầm tù tại bóng đêm vô tận trong thế giới. Hắn nhất định phải thuận theo ma vương an bài đường, trước theo bóng đêm vô tận trong thế giới thoát khốn mà ra, mới có thể có nắm chắc thoát ly ma vương khống chế. Bài trừ rơi ma vương thiết trí hư giả thế giới, cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch giả bộ như là vô cùng do dự giết chết Mihawk, giết chết Tiger, Jimbei, Rayleigh, Hancock bọn người. Giả bộ như là mặt ngoài như vô sự, nội tâm có thụ khiển trách bộ dáng. Sở Dịch theo ma vương năng lực bên trong hơi chút thu hoạch được một chút quyền chủ động, tối thiểu là cầm lại chính mình cái kia có năng lực. Đợi đến năng lực khôi phục không sai biệt lắm lúc, Sở Dịch muốn làm sự tình, hiển nhiên cũng là bài trừ rơi ma vương chu tâm ngôn luận. Như vậy ma vương dùng đến thao túng Sở Dịch căn bản tâm tình, đến cùng là cái gì đây? Hiển nhiên là Sở Dịch trong nội tâm dục vọng, hoảng sợ cùng tư dục. Vừa mới bắt đầu rơi vào ma vương trưởng khống lúc, hiển nhiên liền xem như Sở Dịch đều không thể phát hiện chính mình nội tâm bên trong hoảng sợ đến cùng là cái gì. Cho nên khi đó, Sở Dịch cho là mình trong nội tâm hoảng sợ hẳn là thân nhân bằng hữu tử vong, nhưng là trên thực tế, có thể thao túng nhân tình của hắn tự ma vương, sao muốn so Sở Dịch rõ ràng chính mình hoảng sợ đến cùng là cái gì. Sở Dịch tránh thức hoảng sợ, quả nhiên là thân nhân bằng hữu tử vong sao? Cũng không phải là, người đều là tự tư sinh vật. Kỳ thực Sở Dịch trong nội tâm tránh thức hoảng sợ là bị tước đoạt lực lượng, không cách nào chúa tể vận mệnh hoảng sợ. Cho nên, muốn là trong hiện thực thật phát sinh Sở Dịch giết chết thân nhân bằng hữu mới có thể đoạt lại lực lượng dương mưu lời nói, cái kia Sở Dịch thì thực sẽ cùng ma vương dẫn đạo hư giả trong thế giới một dạng. Trước giết chết thân nhân mình bằng hữu đoạt lại lực lượng, làm Sở Dịch có thể chúa tể vận mệnh thời điểm, lại nghĩ biện pháp phục sinh thân nhân mình bằng hữu, đây là người căn bản tư dục, mỗi người đều có dạng này tư dục, chỉ là tại cuối cùng lựa chọn thời điểm, lựa chọn hơi có chút khác biệt đi. Mà khi Sở Dịch có thể chính diện mặt đối với mình tư dục lúc, ma vương năng lực liền sẽ hơi chút yếu bớt, để Sở Dịch một lần nữa đoạt lại cái kia bộ phận thuộc về mình lực lượng. Nhưng là căn cứ Sở Dịch suy đoán, hắn muốn chân chính bài trừ ma vương năng lực, chỉ sợ không chỉ là chính diện mặt đối với mình tư dục. Chính mình hoảng sợ đơn giản như vậy, cũng là bởi vì như thế, ngăn lại trước mặt muốn tự sát, dâu trắng, về sau. Sở Dịch bỗng nhiên một chân đá bay trước mặt, dâu trắng. Ngay sau đó, nhìn lên trước mặt trên thân toát ra ma vương khí tức, dâu trắng. Sở Dịch chính là thật sâu hút khẩu khí, hướng lên trước mặt trên thân tràn đầy ma vương khí tức, dâu trắng, nói ra. Ngươi năng lực rất mạnh, muốn là ta có thể thu được ngươi năng lực, chắc hẳn ta tương lai muốn chiến thắng Tu La Ma Tượng. Có thể biến đến càng thêm đơn giản một số, mà lại ta cần cảm tạ ngươi, là ngươi để cho ta thấy rõ ràng chính mình nội tâm. Thấy rõ ràng nhiều năm lực lượng tăng lên ma chướng, trước kia ta vẫn cho là ta ma chướng cũng là Tu La Ma Tượng. Cho nên ta vẫn luôn tải vì chiến thắng Tu La Ma Tượng nỗ lực tăng lên chính mình. Làm huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, có thể trợ giúp ta tăng lên lực lượng thời điểm. Ta thì tận khả năng thỏa mãn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bất kỳ yêu cầu gì. Làm ta biết tu luyện linh hồn, thời gian, không gian, cấm kỵ ảo diệu thời điểm, có thể tăng lên chính mình, trợ giúp chiến thắng Tu La Ma Tượng thời điểm. Ta tựa như là nhận lý lẽ cứng nhắc một dạng thời. Gian tu luyện, không gian, linh hồn, cấm kỵ ảo diệu, căn bản cũng không có nghĩ tới. Phi tốc tăng lên rất có thể để cho ta rơi vào ma chướng bên trong. Lần này kinh lịch rất thống khổ, vô luận là bị nhốt lại thời điểm, hoặc là giết chết thân nhân, bằng hữu thời điểm, ta nội tâm đều rất thống khổ, nhưng càng là thống khổ, ta nội tâm thì càng có thể thu hoạch được thăng hoa. Riêng là ngươi trợ giúp ta nhận rõ ràng nội tâm ma chướng lúc, ta cảm giác ta cần phải có thể đứng trước chính mình ma chướng. Nói, Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, bỗng nhiên chính là tại thân cỗ ma vương khí tức dâu trắng trước mặt bốc cháy lên chính mình linh hồn năng lượng. Sở Dịch thiêu đốt linh hồn năng lượng là muốn bạo phát chém giết thân có ma vương khí tức, dâu trắng. Giải quyết hết cái này hư giả trong thế giới bị ma vương thao túng người sao? Cũng không phải là, Sở Dịch thiêu đốt chính mình linh hồn năng lượng, chính là muốn tự sát. Bởi vì căn cứ Sở Dịch giải, hẳn là thấy rõ ràng chính mình hoảng sợ, tư dục, nhận rõ ràng chính mình ma chướng về sau, hoàn toàn thanh trừ tư dục. Hoảng sợ, hoàn toàn thanh trừ ma chướng, mới có thể thoát ly ma vương trưởng khống. Tại ma vương thao túng trong thế giới, Sở Dịch hoảng sợ, tư dục, ma vương, cũng là hắn nhiều năm khổ tu mà đến lực lượng. Cho nên, Sở Dịch chính là dùng gần như liều mạng phương thức, thiêu đốt linh hồn năng lượng, thiêu đốt trong thân thể mình mặt tất cả lực lượng. Ý đồ dùng phương thức như vậy đến thoát ly ma vương trưởng khống. Cái này thật sự là liều mạng, bởi vì Sở Dịch thiêu đốt chính mình linh hồn năng lượng, thiêu đốt chính mình lực lượng, cũng không phải là nói đùa. Muốn là Sở Dịch thiêu đốt linh hồn năng lượng, thiêu đốt lực lượng về sau, ma vương hư giả thế giới vẫn tồn tại, khả năng Sở Dịch thì thật không có bất kỳ cái gì con đường cũ đi. Nhưng là Sở Dịch tin tưởng mình phán đoán, càng là tin tưởng mình có năng lực chiến thắng ma vương, thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Nhưng lại tại Sở Dịch bắt đầu thiêu đốt linh hồn năng lượng, thiêu đốt chính mình lực lượng thời điểm, trên thân nương theo lấy ma vương khí tức, dâu trắng. Khuôn mặt lại là toát ra khiến người ta nghĩ, lại nụ cười đến, người quả nhiên tìm tới chính xác đường. Đáng tiếc con đường này cho tới bây giờ đều không có cái gì điểm cuối có thể nói a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.